sống lại Bát Linh giai thê, chương 157, đến tận nhà cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Khải Cương Tín nói hắn nghĩ muốn một lần nữa cùng Thịnh gia cầu hôn, thú Thịnh chữ làm thê. Triệu Lan Chi trong mắt tràn đầy ý cười, đặc biệt nhìn đến làm vợ hai chữ. Cuối cùng cảm thấy được đã biết sao đối năm cố gắng không có uổng phí. Cả ngày người vợ gọi, vừa nghe chính là nông thôn thổ lão mạo, một chút nghe không ra thư hương thế gia khí khái. Lão tử là cái hỗn đản, thiếu chút nữa đem đứa con cũng giáo thành hỗn đản, may mắn mới trước đây nàng mỗi ngày buộc đọc sách. Gì, thú Thịnh chữ, từ trước hùng ánh mắt chừng cùng chuông đồng. Hắn đây là đồng ý, nhất định là thuyết phục ở lão tử của ta uy phong dưới. May mắn ta viết tín cho hắn, buộc hắn đồng ý, bằng không tiểu tử này đắc đánh cả đời quang côn. Người nói gì, người viết thư đi bức Khải Cương, người không biết chữ viết như thế nào tín. Triệu Lan Chi sắc mặt đã muôn âm trầm xuống dưới. Từ trước hùng vuốt đầu bóng lường thập phần đắc ý chính mình thông minh tài trí, hoàn toàn không chú ý tới người vợ sắc mặt đã muốn phi thường khó coi. Ta tìm Phùng Hai Nghiêu hỗ trợ viết chính là cái kia trước kia ở nhà các ngươi đương phòng thu chi tiên sinh cái kia. Hắn là ta huynh đệ. Hắn năm đó lêu lồng thời điểm thái độ làm người giáo trình khí, huynh đệ rất nhiều, sau lại thu sơn mọi người bình thường cũng có lui tới. Muốn nói, lui tới thiếu vài người cũng là khinh thường từ trước hùng sợ lão bà. Sợ đến đáng xấu hổ địa phương, đau nam nhân mặt nha, từ trước hùng ngươi hơi quá đáng, ai cho ngươi bức đứa con, ta không phải với ngươi nói qua không được bức đứa con sao. Ngươi là nghĩ muốn tức chết ta là đi. Đứa con đã muốn rất không dễ dàng, mưa bom bão đạn ngươi cương nhiên còn dám so với hắn. Ngươi là nghĩ muốn bức từ ta làm lại thú có phải hay không? Triệu Lan Chi nổi giận thanh âm kinh trong viện gà chống nguyệt cánh bay lên tường viện hạ xuống một địa kê mau. Đi ngang qua nhà bọn họ cửa hàng xóm, đều vui sướng khi người gặp họa liếc nhau. Ha ha ha, xứng đáng, ai cho ngươi thịt bò quê nhà, báo ứng, cái này kêu là hiện thế báo. Nào dám nha, người vợ ta thích ngươi đều không kịp, người vợ ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Từ trước hùng cao lớn thô kịch hán tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thành tâm nhận sai. Người vợ ngươi đừng khí phá hư thân mình ta phải đau lòng. Vậy ngươi còn dám viết thư đi bức đứa con, tưởng tượng đến đứa con chịu quá tội, nàng liền đau lòng điệu nước mắt. Cha mẹ vô dụng, cả nhà phải dựa vào đứa con trở nên nổi bật, không nghĩ tới mặt sau còn có cấp một ngạt. Nàng cho dù còn muốn phải con dâu, còn muốn phải tôn tử cũng không bỏ được bức đứa con. Người vợ nha, ta làm sao có thể bức hắn, từ nhỏ đến lớn lần đó không phải hắn lợi dụng ngươi đem ta ăn gắt gao. Nghĩ vậy chút bảy thước cao lão nam nhân thiếu chút nữa chảy xuống hai giọt ủy khuất nước mắt. Tại đây cái trong nhà, hắn là tối không địa vị. Triệu Lan Chi tưởng tượng, vừa rồi nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Đem tín cầm đang nhìn một lần, bên trong đứa con viết rất rõ ràng. Thậm chí đem phía trước cự tuyệt hôn ước nguyên nhân cũng nói. Tiểu tử này, nguyên lai là ở văn nghệ hội diễn thời điểm, liền liếc mắt một cái coi trọng người ta cô nương. Bắt đầu khi không biết thích cô nương chính là Thịnh chữ, cho nên mới từ hôn. Hiện tại phát hiện phòng trừng là muốn não chết đi. Lão nhân Thịnh gia nha đầu đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Chi hưng trí bừng bừng hỏi. Đẹp, đặc biệt đẹp, đừng nói là 10 dặm 8 hương, chính là cả thị trấn cũng tìm không thấy so với nàng càng đẹp mắt. Từ trước hùng chỉ thiên thề, thật sự, Triệu Lan Chi thực hoài nghi hắn thẩm mỹ ánh mắt, kia nha đầu chính là văn nghệ binh, lớn lên xấu có thể đi vào đoàn văn công sao? Nói cũng là, ta không tin ngươi, cũng nên tin tưởng đứa con dương ánh mắt. Triệu Lan Chi nghĩ thông suốt lúc sau quyết định lập tức tới cửa trước tiên. Vội vàng giữa chưa quá khứ, còn kịp. Người đi đem lần trước đính hôn chuẩn bị lễ đều cầm, ở chảo mấy con lão gà mái mang theo. Chúng ta đi Thịnh gia cầu hôn, Triệu Lan Chi đá từ trước hùng một cước ghét bỏ nói. Còn không cho ta đứng lên, năm 60 tuổi người, nói quỳ liền quỳ cũng không ngại dọa người. Cách chương.